Chương 857, cứu ra. Canh ba bắn ra ba con bệ y hiệu về sau, còn lại bệ y hiệu nhao nhao tụ tập tới, càng là mắt lộ ra hung quang, rất lộ ra nhưng đã bị hoàn toàn chọc giận, tinh hai mắt màu đỏ tản mát ra hào quang màu đỏ tươi, sau đó nhao nhao hướng phía răn vọt tới, cho thấy răn khẽ kêu một tiếng, tựa như tại ca hát thanh âm chậm rãi vang lên, chung quanh thân thể toát ra một cỗ hào quang màu xanh biếc, giống như là ma pháp. Lập tức cho thấy quang mang bên trong, hiện ra từng mảnh to lớn lá cây tại quang mang bao khỏa phía dưới, tản mát ra dị dạng hào quang, đối mặt với trước mắt nhào tập mà đến bể y hiệu bầy, giặt hai tay vung đẩy, mang theo lục sắc ma pháp quang mang lá cây phá không mà ra, vù vù trong thanh âm, long lánh lục quang lá cây phạm vi lớn công kích, không ngừng đánh trúng chạm mặt tới bể y hiệu. Rất nhiều bể y hiệu đều bị giặt công kích cho kích bên trong bay ra. Bệ ý hiệu nhóm có lẽ cũng không nghĩ tới, ngay từ đầu nhìn một điểm sức chiến đấu đều không có rằng, vậy mà có được lực lượng mạnh như vậy, bị trùng kích ra về sau, chỉ còn lại có vô số mấy con bệ ý hiệu, lúc này nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên, mà sử dụng tuyệt chiêu rằng cũng bắt đầu thở phì phò. Rất rõ ràng, đã vừa mới bị thương, liên tục sử xuất hai cái tuyệt chiêu, ngay từ đầu rẽ phơ lệch, mặc dù có thể ngăn cản đối thủ tuyệt chiêu. Nhưng là rẽ phở lệch hiệu quả cũng là có phân chia mạnh yếu, mặc dù có thể đạt tới rất tốt phản kích, nhưng là đồng thời cũng không phải là không có có bất kỳ thương tổn gì. Còn có một chút, ba con bệ y hợp lực công kích, uy lực thế nhưng là so rằng mạnh hơn rất nhiều, đều dựa vào rẽ phở lệch ngăn cản, cho nên mặc dù đỡ được công kích, nhưng tổn thương hay là tại. Còn có một lúc bắt đầu, mặc dù chịp cổ kịp thời xuất thủ cứu rút, bất quá vẫn là bị thương. Tái sử dụng mạt cạn lịp về sau rằng thể lực liền đã sắp tiêu hao hầu như không còn, mà đối diện bệ ý hiểu bị công kích cũng phần lớn bị thương, còn có thể kiên trì chiến đấu cũng không nhiều, nhưng mà chỉ gặp treo ở trên cây những này cả cù nạ mắt thấy đồng bạn thụ thương, thân thể mặc dù không thể động, trong mắt lại toát ra lửa giận, tản mát ra lúc thì đỏ ánh sáng. Đồng thời tản ra hồng quang hai mắt, sau một khắc thân thể cũng phóng xuất ra một cỗ kỳ lạ quan mang. Bạch sắc quang mang bên trong duy chỉ có hai mắt vẫn như cũ là đỏ tươi hồng quang, thân thể cũng từ từ bắt đầu sản sinh biến hóa, khiến cho người sợ hãi tùy nẹ hệt lệ từ quang mang bên trong thoát ra, thời khắc phát ra làm cho người e ngại thanh âm cánh cũng từ từ kích động người, quang mang tán đi, mỗi trên một thân cây ở cả cu nạ toàn bộ tiến hóa thành bệ y hiệu. Vừa chớ chịp cổ thấy thế lập tức kinh hãi, vừa mới liền đã rất khó đối phó, hiện tại bệ y hiệu số lượng lại tăng lên rất nhiều. Lại thêm lúc trước một chút thụ thương không tính quá nặng cũng đều từ từ lại lần nữa bay lên. Đây đối với răn cùng chịp cổ tới nói, căn bản là không có cách nào giải quyết đối thủ. Mà đối mặt hai cái tại bọn chúng tiến hóa kỳ xâm lấn, đồng thời đả thương nhiều như vậy đồng bạn ra hỏa bọn chúng là tuyệt đối sẽ không buông tha. Không có quá nhiều thời gian, bệ ý hữu bầy đã bắt đầu phát động thế công, từng cái đen hoàng nhan sắc ở giữa thân ảnh. Mang theo tùy nẹ hệt lệ phía trên sắc bén quang mang từ không trung tịch đến tốc độ nhanh như gió táp, mà vừa lúc này, bệ ý hiệu bầy hậu phương trong bụi cỏ một trận động tĩnh đồng thời vang lên, cho thấy một bóng người từ trong bụi cỏ thoát ra, trực tiếp nhảy vào vòng dây, đi tới răn cùng chịp cổ trước người. Đồng thời vang lên một đạo thanh âm. Ảp sổn sử dụng hì ơ bỉm kim hoàng sắc quang mang chiếu sáng hắc ám rừng rậm, ẩm vang sinh ra ịt tờ lọ xỉ ẩn. Sương mù đem hết thể trước mắt đều nuốt chửng lấy là, mà trong sương khói răn cùng chịp cổ không có lực phản kháng chút nào bị một cỗ lực lượng mang đi, sương mù tán đi, chỉ để lại hiện trường bởi vì vừa mới bạo tạc mà rớt xuống bệ ý hiệu, cùng một chút may mắn thoát khỏi bệ ý hiệu bay trên không trung nghi ngờ quan sát đến bốn phía. Nhưng là hiện trường đã không có chịp cổ cùng răn tung tích, mà tại khoảng cách bệ ý hiệu chỗ lãnh địa cách đó không xa. Cho thấy một đạo nhanh như lưu tinh thân ảnh mang theo răn cùng chịp cổ nhanh chóng tiềm hành lấy, xuyên qua trước mặt rừng cây, rất nhanh liền thấy, phía trước mấy bóng người đứng tại trong rừng cây, mang theo chịp cổ cùng răn thân ảnh thấy thế lập tức liền ngừng lại. Cái này mấy bóng người không là người khác, chính là Dương cùng Sạp Dì Nà một nhóm người. Mà vọt vào bệ y hiểu bầy bên trong cứu đi chịp cổ cùng răn chính là Ảp Sồn, vừa mới hỉ ở bìm liền là Dương ra lệnh. Đương nhiên chủ yếu nhất không phải muốn thương tổn những bệ y hiệu kia, dù sao bọn chúng căn bản cũng không có sai, ngay từ đầu liền là răn cùng chịp cổ trước xông vào, cho nên vừa mới hỉ ở bị mục tiêu là chung quanh sự vụ mà cũng không phải là bệ y hiệu, cho nên bọn chúng chỉ là nhận lấy bạo tạc trùng kích mà thôi, sẽ không tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Chị cô rắn các ngươi không có sao chứ? Từ ạp sổn lưng bên trên xuống tới, Dương vội vàng đi ra phía trước dò hỏi. Vừa mới bọn hắn chạy đến thời điểm, chị cô cùng rắn đều bị thương, vì không làm cho phiền toái không cần thiết mới khiến cho ạp sổn tiến đến một mình tiếp viện, cùng đi lời nói mục tiêu quá lớn, muốn rút lui cũng không tiện lắm, chỗ để ạp sổn đi về sau, bọn hắn đã dẫn đầu cách xa bệ ỷ hiệu lãnh địa. Vừa chớ vừa ô hai cái bổ kẹ mẩn đều từ ạp sổn lưng bên trên xuống tới. Chị cô nghe tiếng vừa mở miệng, đã thấy biến sắc lại lần nữa nửa quỳ xuống, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ, xem bộ dáng là thụ thương không nhẹ, Dương thấy thế liền vội vàng tiến lên đem chị cô bế lên. Mắt mấy người cũng đều nóng nảy tiến lên đây. A Dương chị cô thế nào bị thương, tóm lại đi về trước đi. Dương kiểm tra một chút chị cô thương thế, không thể nói còn nghiêm trọng hơn, nhưng là cũng không nhẹ, bất kể như thế nào vẫn là phải trước mang về trị liệu mới là. Đám người nghe tiếng sau đều là nhẹ gật đầu, giặt thấy thế thì là túi đầu trong lòng tràn đầy áy náy, nếu như không phải là vì cứu nó, chị cổ cũng sẽ không thụ thương. Rất nhanh, một đoàn người liền cùng một chỗ về tới doanh địa. Giúp chị cổ trị liệu thương thế về sau, Dương đem nó ôm đến trong lều vải đi ngủ, lúc này khoảng cách hừng đông còn có hơn một giờ, bất quá Dương đã không có buồn ngủ. Đem sự tình đều giải quyết về sau Dương đối mọi người nói. Không có chuyện gì, các ngươi mệt mỏi cả đêm, lại đi nghỉ ngơi một chút đi, không biết bể ỷ hữu bầy có thể hay không chiếu tới. Ta ở bên ngoài nhìn kỹ một chút mát giúp ta chiếu nhìn một chút chịp cổ tốt ta đã biết. A Dương ngươi yên tâm đi. Đám người nghĩ thầm cũng là có chút điểm lo lắng. Nếu là bể ỷ hữu bầy tại đổi tới, không có người nhìn lời nói bọn hắn coi như thầm rồi. Cho nên nghe được Dương lời nói cũng không có phản đối, mà mát cũng là hướng về phía Dương nói ra. Sau đó các từ trở lại lều trại, ạp sồn cùng mẹ bọn chúng đều vây quanh ở Dương bên người, Dương thấy thế nói ra. Các ngươi cũng lại đi nghỉ ngơi một chút đi.